nghe nói đến Thế Chân Vạc không? Thế Chân Vạc? Ý ngươi nói là Hoa Tú Xu? Đúng. Nếu như Hoa Tú Xu biết năng lực của Mạch Phi, theo bệ hạ thấy, còn có thể giữ cô ta lại không? Đương nhiên là không rồi. Ngọc Đế kích động vểnh cả râu lên, lập tức chuẩn bị phái thiên binh đi nói chân tướng cho Hoa Tú Xu biết. Nếu như không phải Quan Tinh Tú liều một cái mạng giá ngăn lại, ông ta đã muốn tự mình đi xuống rồi. Quan Tinh Tú ngăn Ngọc Đế lại, thở hổn hển, bệ hạ đừng kích động. Chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn, nếu không rất có thể sẽ xuất hiện sơ suất khác. Chẳng lẽ bệ hạ quên mệnh cách của Hoa Tú Xu cũng rất có khả năng thay thế địa vị của bệ hạ rồi à? Bây giờ đi thông báo cho ông ta hút luôn một mẻ thì làm thế nào? Ngọc Đế ngẩn ra, bởi vì Quan Tinh Tú nói rất có lý. Cái gì gọi là Thế Chân Vạc? Thế lực ba phía tương đương nhau mới có thể tạo thành Thế Chân Vạc. Nếu như một bên quá mạnh hai bên quá yếu, vậy còn Thế Chân Vạc cái vèo ấy, nghiêng đè gãy chân hết rồi. Đương nhiên hai bên liên hiệp lại đối phó với một bên cũng không thể tạo thành Thế Chân Vạc được. Nhất định phải là sức mạnh ba bên tương đương nhau, vậy thì mới có thể tạo thành Thế Chân Vạc. Lúc này ông ta mới có thể trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Ngọc Đế sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, hít sâu một hơi, hỏi, ý ngươi là, đợi thêm nữa à? Đương nhiên rồi. Mạch Phi mới vào rừng sương mù chưa đến nửa tháng, bây giờ đã bại lộ thì quá sớm. Đợi thêm chút nữa, rồi. Đợi thêm chút nữa là đợi bao lâu? Còn nữa, không phải đồ đệ Dịch Xuân Thu của ngươi cũng ở ma tộc sao? Có y ở đó, căn bản không thể đợi thực lực ba bên ngang hàng được. Quan Tinh Tú nói rất có lý, ông ta không nói lại được gì. Đúng, Dịch Xuân Thu là đồ đệ của ông ta. Cái tên Dịch Xuân Thu này còn là do ông ta đặt cho nữa. Có y ở đó thì thật sự không thể đợi thêm, bởi vì Dịch Xuân Thu là một biến số. Cái gọi là dạy dỗ đồ đệ đói chết sư phụ, cái thế giới này trước nay luôn là mô típ hậu sinh khả úy. Đồ đệ này của ông ta cũng không phải là dạng lương thiện gì. Vì vậy Quan Tinh Tú quyết định rất nhanh, được. Bệ hạ thông báo đi, cố gắng hết sức làm sạch sẽ gọn gàng chút. Hai kẻ kia đều không phải là nhân vật rộng lượng cho cam. Đương nhiên chấm biết. Vậy là cứ quyết định sảng khoái như vậy, khó khăn sinh tồn ở rừng sương mù nửa tháng. Đội hộ vệ canh rừng đột nhiên có được tin tức, thiên phú của Mạch Phi là hấp tinh đại pháp. Hấp tinh đại pháp rất đáng sợ, rất đáng sợ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1478, giết đi. Hai, đừng hỏi sao bọn họ lại biết. Bọn họ chính là bỗng nhiên nhặt được một con chim bồ câu từ trên trời rơi xuống. Sau khi biết tam quan của bọn họ đã nổ tung, hút lấy công lực của người khác, thứ cho bọn họ kiến thức nông cạn còn chưa bao giờ nghe thấy loại lô đỉnh này. Không phải chỉ có ma tộc mới dùng lô đỉnh để luyện công à? Sao còn có thể có lô đỉnh làm ngược lại như vậy thế? Không được, phải nói cho quân thượng biết. Chuyện này quá đáng sợ. Ngộ nhỡ cuối cùng không bắt được cô đã bị cô hút chết rồi thì làm thế nào? Vì vậy đội trưởng đội hộ vệ quyết đoán kịp thời, vừa gặm lương khô vừa sai sứ giả mới đến truyền lời tiếp tục chạy về Ma Đô. Lúc trước sứ giả đã chạy qua đó một lần rồi, trước đó chủ yếu là nói cho ma quân biết tung tích đứa con bất hiếu của Mạch gia, thuận tiện đáng tiếc cho Mạch nhị tiểu thư, tuổi còn trẻ đã bị đưa vào rừng sương mù, Hương Tiêu Ngọc vẫn đi đời nhà ma. Cuối cùng lại ca ngợi đại vu sư, vì tình yêu mà lại không tiếc hy sinh xông vào rừng sương mù tuẫn táng. Đúng, không sai, sứ giả đã nói như vậy. Không biết là kẻ bị bệnh hoang tưởng tuổi dậy thì ở đâu ra, sống 1800 năm mà đức hạnh lại y như tên ngốc. Gã lại nói với ma quân là đại vu sư đi tuấn táng. Sao gã không nghĩ đại vu sư lúc đó là đi cùng đậu đậu mạch truy vào đó chứ? Dưới tình huống bình thường không phải nên cứu người ra à? Có điều cũng may đầu óc thần kỳ của sứ giả này lại giải thích hợp tình hợp lý. Nếu không ma quân đã sớm nghi ngờ đại vu sư rồi. Tóm lại, ma quân đã tin sứ giả, tiếp tục tin tưởng sự trung thành của đại vu sư. Tin tưởng xong tin tưởng đủ rồi, liền nói với sứ giả tạm thời canh gác. Nhỡ đâu bọn họ còn sống ra ngoài lại không có chỗ cầu cứu. Sứ giả lắc lư chạy lại, trở lại vừa nghe thấy lời của đội trưởng đội hộ vệ thì mặt lập tức đần ra. Đùa cái gì thế hả? kỹ năng thiên phú của Mạch Phi đã thức tỉnh rồi, là có thể hấp thu công lực của người khác. Đội trưởng đội hộ vệ gật đầu, đúng vậy, ngươi mau trở về nói cho quân thượng biết đi. Rõ. Vì vậy sứ giả sụp đổ rời đi, hoàn toàn nghi ngờ cuộc sống. Nếu như Mạch Phi là cái thiên phú đó, vậy há chẳng phải cô vào rừng sương mù cũng chưa chắc sẽ chết sao? Nếu như cô là cái thiên phú đó, vậy cứ theo đà này chẳng phải rất nhanh cô sẽ có thể đuổi kịp ma quân rồi à? Nghĩ như vậy thật quá đáng sợ, sứ giả ngựa không dừng vó đi tìm ma quân. Lúc đó ma quân đang đối phó với Mạch Quỳnh Lâm, lúc đang cảm thấy cô ta phiền phức thì nghe thấy sứ giả đến, vội vàng giống như tìm được cớ truyền gã vào. Mạch Quỳnh Lâm mượn cớ quan tâm tung tích của em gái mà ở lại, vừa nghe thấy đã lập tức kinh ngạc. Cái gì? Ngươi nói lại lần nữa xem. Mạch Phi thức tỉnh thiên phú rồi. Cô ta còn kích động hơn cả ma quân, bởi vì theo cô ta nghĩ thì Mạch Phi đã chết rồi. Vào rừng sương mù làm sao còn có thể sống được? Cho dù còn sống thì cũng chẳng khác cái chết là bao. Thế nào mà còn thức tỉnh thiên phú được chứ? Sứ giả cũng không hiểu, chỉ có thể biết cái gì nói cái đó. Bây giờ Mạch Nhị tiểu thư vẫn đang ở trong rừng sương mù. Sống hay chết vẫn chưa biết. Quân thượng, người xem chuyện này. Giết đi. Ma quân khẽ mở đôi môi mỏng, mắt lóe lên. Mạch Phi lại là thiên phú như vậy. Tốt, rất tốt. Xem ra đại vu sư ông ta luôn tín nhiệm đã giấu ông ta làm gì đó rồi. Giết, giết đi. Sứ giả trừng mắt ngẩn ra. Quân thượng, người. Có lẽ người chưa nghe rõ rồi. Bọn họ đều ở trong rừng sương mù, sống hay chết vẫn chưa biết, giết, giết thế nào? Các ngươi không biết đốt rừng. À, giữ lại cánh rừng đó cũng không có tác dụng gì, cháy rồi thì bản quân cũng không cảm thấy đáng tiếc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1479, quân thượng, đại vu sư chỉ là nhất thời hồ đồ thôi. Một, rừng gì đó không quan trọng. Quan trọng là thiên phú như vậy tuyệt đối không thể tồn tại trên đời này. Cho nên không ngoài dự đoán của Quan Tinh Tú, ma quân vừa biết đã lập tức động sát tâm. Không chỉ như vậy, ông ta còn lập tức hạ lệnh truyền Quyền Châu Liêm đến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyền Châu Liêm đương nhiên không thể nhận được, bởi vì cô ta vẫn đang bị đại vu sư nhốt ở trong phòng giam dưới đất. Ma quân không gọi được Quyền Châu Liêm đến, lập tức đích thân tới điện vu sư. Ô Lan là nha hoàn sao dám ngăn cản ma quân, chỉ có thể mặc cho ma quân lật tung điện vu sư lên. Chạm vào cơ quan phát hiện Quyền Châu Liêm đã bị nhốt hơn nửa tháng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyền Châu Liêm là một người phụ nữ tướng mạo tương đối bình thường. Cô ta mặc áo vu sư sạch sẽ ngồi ở trên băng ghế trong phòng giam, nhìn thấy là ma quân lập tức nghiêm mặt đứng lên. Quân thượng, Quyền Châu Liêm, tại sao ngươi lại ở đây? Chuyện này nói ra thì rất dài. Quân thượng, đại vu sư đã sớm đoán ra Mạch Phi căn bản không phải là Lô Đỉnh Thịnh thế gì rồi, chỉ nhân từ không muốn để quân thượng ra tay với cô ta thôi. Cô ta là thiên mệnh ma chủ, nhất định muốn tranh đoạt vị trí thiên mệnh ma chủ với ma quân. Sắc mặt ma quân đen đi, tâm tình lại không dao động lắm. Bản quân biết, quân thượng biết, đúng. Sứ giả nói với bản quân, cô ta thức tỉnh thiên phú rồi, là loại có thể trực tiếp hấp thu công lực của người khác. Thiên phú như vậy không phải là thứ một Lô Đỉnh Thịnh Thế có thể có. Lô Đỉnh Thịnh Thế chỉ có thể phục vụ vì người khác. Khổ, may mà Vạn Tu Viễn không biết cái cách nghĩ này của ma quân, nếu không lúc nào gã cũng có thể dẫn 10 vạn quỷ binh của gã qua đây chi viện cho yêu nghiệt. Quá sỉ nhục người khác đấy. Cái gì gọi là Lô Đỉnh Thịnh Thế chỉ có thể phục vụ vì người khác? Chỉ cho phép bọn họ áp bức bóc lột nhân dân nghèo khổ, không cho phép nhân dân nghèo khổ vùng lên khởi nghĩa tìm đường sống từ cảnh khốn cùng à? Dựa vào cái gì mà như vậy? Dựa vào cái gì? Đáng tiếc, Vạn Tu Viễn không biết, gã vẫn đang rảnh rang ở địa phủ kia kìa. Ma quân thả Quyền Châu Liêm ra, Quyền Châu Liêm lập tức đưa ma quân đi xem bàn tinh tú. Đây chính là mệnh của người cùng với vị ở Đông Hải kia và Mạch Nhị tiểu thư. Mấy nghìn năm trước đại vu sư đã đoán ra rồi. Chỉ tiếc là gần đây thần mới phát hiện ra manh mối. Không sao, bản quân đã hạ lệnh thiêu hủy rừng sương mù rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển Châu Liêm. Nghe thấy thế lập tức kích động, quân thượng, đại vu sư chỉ là nhất thời hồ đồ thôi. Y một lòng trung thành với người, chỉ vì tính tình do dự thiếu quyết đoán, cho nên mới. Quyển Châu Liêm. Có thần, hắn thích Mạch Phi, ngươi hiểu không? Thần, từ nay trở đi, ngươi chính là đại vu sư của ma tộc. Bản quân sẽ lập tức hạ chiếu, chiêu cáo thiên hạ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển Châu Liêm ngẩn ra, sau đó quỳ xuống. Rõ, tả quân thượng, sao cô ta lại không hiểu chứ? Nếu như cô ta không hiểu thì sẽ không vào lúc Mạch Truy xin giúp đỡ mà đi trộm độc tuyệt thế giúp anh ta. Cô ta làm tất cả đều chỉ vì duy trì một sự cân bằng. Cô ta không mong cầu xa xôi đại vu sư có thể thích cô ta. Chỉ là duy trì tình trạng hiện tại cũng không được sao. Ngay cả điểm này y cũng không chịu để lại cho cô ta. Tại sao? Dựa vào cái gì? Chỉ vì Mạch Phi là thiên mệnh ma chủ sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển Châu Liêm không hiểu, cô ta cũng không muốn hiểu. Cô ta chỉ biết, chỉ cần Mạch Phi chết đi, tất cả sẽ có thể khôi phục lại như lúc đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1480, quân thượng, đại vu sư chỉ là nhất thời hồ đồ thôi. 2. Nhưng tại sao y lại cũng ở trong rừng sương mù? Chẳng lẽ đây chính là trời cao định trước sao? Định trước cô ta vĩnh viễn cũng không có được y. Không, cô ta sẽ không nhận thua đâu. Nghĩ đến đây, Quyển Châu Liêm dứt khoát mở miệng. Quân thượng, thần khẩn cầu người tha cho Dịch Xuân Thu một mạng. Cho dù không còn tín nhiệm y nữa thì cũng bằng lòng cho y kéo dài hơi tàn mà sống tiếp. Thần bảo đảm sẽ trông chừng y thật kỹ. Có thể mang cho cốt của Mạch Phi trở về gặp ta. Ta sẽ tha cho Dịch Xuân Thu một mạng. Nếu là thiên mệnh ma chủ, chỉ phóng hỏa như vậy chưa chắc có thể bảo đảm thiêu chết. Phái Quyển Châu Liêm qua đó canh chừng, chắc chắn sẽ tốt hơn. Dù sao cũng là tình địch, đã ra tay sẽ không lưu lại đường sống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển Châu Liêm liền đáp lại, rõ, thần sẽ đi ngay. Thấy ánh mắt Quyển Châu Liêm kiên định cáo lui, ma quân hít mắt lại, nghĩ, chỉ mong cô ta có thể mang về. Nếu không còn có thể làm thế nào được, đích thân động thủ thôi. Nhưng điều ma quân không biết là ông ta biết vẫn hơi muộn, thứ thiên đình muốn là thế chân vạc chứ không phải bên nào độc quyền cả. Một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, một ngày 12 thời thần, một năm 10 tháng, bên chỗ quan tinh tú mới có nửa giờ mà ở ma tộc đã qua nửa tháng rồi. Ma quân đã biết nhiễu lan đằng chín lá không phải là lô đỉnh thịnh thế mà là thiên mệnh ma chủ, cho nên sau khi hạ lệnh thiêu hủy rừng sương mù chiêu cáo thiên hà, Quyển Châu Liêm trở thành đại vu sư. Quyết định thứ ba chính là chọn ngày đón Mạch Quỳnh Lâm vào nhà. Từ trước đến nay Mạch Quỳnh Lâm chưa bao giờ vui vì mình không phải là nhiễu lan đằng chín lá như vậy, nếu không cô ta sẽ bị diệt ngay. Mạch gia vui buồn nửa nọ nửa kia. Vui là vì đại tiểu thư đợi xuất giá nhiều năm cuối cùng cũng được gả ra ngoài. Buồn là vì nhị tiểu thư mới vừa trở về lại gây ra chuyện rồi. Đối với chuyện này, Mạch Khanh không muốn nói chuyện. Ông ta chỉ muốn nói, con khỉ này tuyệt đối là trời cao phái tới trừng phạt. Ông ta, 3 ngày không đánh liền lật ngói nhà, không gây họa thì cô không vui mà. Bây giờ thì hay rồi, cuối cùng chọc ra cái họa này. Cô lại là thiên mệnh ma chủ gì đó. Đợi đã, tại sao ông ta phải tức giận? Con gái ông ta có cơ hội làm lão đại của ma tộc, tại sao ông ta phải tức giận? Mạch Khanh nghĩ như vậy, liếc thấy Hoa Dung Cao có bên cạnh, lập tức hiểu tại sao ông ta phải tức giận rồi. Ông ta không tức giận không? Được, có cơ hội làm lão đại không giống lập tức có thể làm lão đại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1481, giúp đỡ thì được, vượt quá quyền lợi thì không được. 1. Bây giờ lão đại vẫn là Hoa Tú Xu. Nếu như ông ta dám không tức giận, Hoa Tú Xu sẽ giết chết ông ta ngay, cho nên ông ta vẫn phải tức giận đi thôi. Vì vậy Mạch Khanh đập bàn một cái, đứa con gái bất hiếu, đứa con gái bất hiếu, đứa con gái bất hiếu. Mạch Quỳnh Lâm bị dọa giật mình. Ngay cả ma quân đưa Mạch Quỳnh Lâm tới cũng hơi ngẩn ra, Mạch tướng quân đang biểu đạt sự tức giận à? Câu trả lời đương nhiên là không chỉ như vậy, Mạch tướng quân đứng lên mắng mấy câu đứa con gái bất hiếu, sau đó đương nhiên muốn chuyển vào chủ đề chính, đứa con gái bất hiếu như vậy, chết 100 lần cũng không đáng tiếc. Đáng thương cho vi thần vì dân trừ hại, cuối cùng lại rơi vào kết cục thế này. Phu nhân, vi phu có lỗi với bà. Nói xong kéo tay phu nhân Hoa Dung, khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem. Tay phu nhân Hoa Dung run lên, chột dạ, Mạch Khanh có ý gì? Muốn bảo vệ Mạch Truy sao? Câu trả lời tất nhiên là đúng. Mạch Khanh thương yêu Mạch Truy nhiều năm như vậy, ông ta sẽ không ngờ thật ra Mạch Truy là con nuôi. Bây giờ chuyện ập lên đầu, không bảo vệ được con gái, đương nhiên phải bảo vệ con trai rồi. Ông ta một khóc hai nháo ba thắt cổ, ma quân còn có thể nói như thế nào nữa? Ông ta đương nhiên sẽ lập tức nhả ra, Mạch tướng quân, Khanh bình tĩnh chút. Bản quân biết trong chuyện này Mạch Truy công tội bù trừ, đã có chiếu thư tuyên án rồi. Chỉ cần Quyền Châu Liêm tìm được hắn, sẽ lập tức sẽ đưa hắn về Ma Đô. Thật vậy sao? Mạch Khanh khóc nước mắt nước mũi ròng ròng, ma quân vội vàng nói, thật, lát nữa sẽ hạ chiếu. Vốn dĩ ông ta không định xử lý Mạch Truy, là phu nhân Hoa Dung đại nghĩa diệt thân nên ông ta mới thuận nước đẩy thuyền. Bây giờ biết chuyện Nhiễu Lan Đằng chín lá chính là tới để cướp bát cơm với ông ta, vì thế sẽ cảm thấy Mạch Truy không sai. Không những không sai, nếu như thật sự có thể truy sát Mạch Phi thì còn có công nữa. Vì vậy ma quân lại thuận nước đẩy thuyền lần nữa, cam kết với Mạch tướng quân, nói Mạch Truy nhất định có thể bình yên trở lại. Mạch tướng quân nghe thấy thế liền vui vẻ, nhưng phu nhân Hoa Dung nghe xong lại phiền lòng. Mạch Truy trở về. Đùa! Cái gì thế? Anh ta trở lại bà ta còn có thể sống tốt được à? Chỉ riêng cái ải Mạch Khanh này, chỉ riêng cái tội danh khi quân này đã có thể đè chết bà ta rồi. Cho nên, Mạch Truy không thể trở lại. Bà ta nhất định phải tìm một khế nhân đáng tin giết chết Mạch Truy. Cho nên bà ta vô cùng yên tâm, phái cổ bà đi. Đương nhiên cổ bà đồng ý. Bà ta đang ưu sầu không có cơ hội đưa tin cho Mạch Truy đây này. Vì vậy Quyền Châu Liêm chân trước vừa đi, chân sau cổ bà đã đi theo, hai người mang tâm tư riêng đến rừng sương mù, cứ phải gọi là vô cùng nghiêm túc. Mấy người trong rừng sương mù vẫn chưa biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, vẫn đang vây quanh đống lửa nướng thịt. Sương mù trong rừng sương mù tầng tầng lớp lớp, càng đi vào bên trong thì càng nặng hơn. Mạch Truy và Đại Vu Sư không quen, nhưng yêu nghiệt sống một khoảng thời gian ở đế đô, thay người dân hút không ít sương mù ở đế đô lại nhìn rõ. Đương nhiên Đậu Đậu cũng nhìn rõ, cô nhớ trước kia cô bắt yêu đã từng gặp sương mù lớn, cho nên hai người bọn họ vẫn khá bình tĩnh, bình yên cưỡi mây đạp gió, bình yên tu luyện ăn thịt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1482, giúp đỡ thì được, vượt quá quyền lợi thì không được. Hai, nửa tháng trở lại đây, công lực của Đậu Đậu có thể nói là hách lên mỗi ngày. Cơ bản đã có thể đánh tay ngang với Mạch Truy. Đương nhiên, cái giá cô phải trả vẫn rất lớn. Ví dụ như trong 3 ngày ngủ 2 ngày rưỡi gì đó, đứng tại chỗ không nhúc nhích cái gì đó đều là chuyện bình thường. Nói tóm lại, bác cũng có lỗi, cần phản cẩn thận. Đến bây giờ cô vẫn chưa biết làm thế nào để không ngất đi. Có thể là liên quan đến phương pháp tu luyện thánh nữ chưa đến nơi đến chốn. Dù có hách thì căn cơ vẫn không vững. Lần có thể cử động được kia hình như thật sự là may mắn, cho tới bây giờ cũng chưa phân tích ra nguyên nhân trong đấy. Hôm nay bọn họ đang vây quanh đống lửa ăn thịt nướng, Viên Viên ngồi ở trong lòng yêu nghiệt, Biển Biển yên lặng ngồi ở bên cạnh Đậu Đậu, còn Mạch Truy và Đại Vu Sư hụ ngồi đối diện một nhà bốn người. Bầu không khí vốn dĩ rất tốt, sương mù trong rừng sương mù lại đột nhiên dày thêm. Viên Viên cắn một miếng thịt còn chưa nhai đã phụt phụt nhổ ra ầm ĩ lên có độc. Yêu nghiệt nghe thấy thế lập tức đá hai đứa bé vào trong tay áo, sau đó ôm lấy Đậu Đậu cũng đặt vào trong. Xong xuôi mở bức chắn ra, vừa vặn phủ kín mình. Mạch Truy và Đại Vu Sư bị một chuỗi hành động này làm cho trừng mắt ngẩn ngơ, đến lúc hoàn hồn lại thì đã có một người trúng độc ngã xuống rồi. Người ngã xuống chính là Mạch Truy, anh ta một không bố trí lồng bảo vệ, hay không bách độc bất xâm giống Đại Vu Sư, khí độc vừa quét qua, không độc anh ta thì độc ai? Đương nhiên chuyện này cũng liên quan đến việc bọn họ buông lỏng cảnh giác. Đã nói rừng sương mù có độc rồi, bọn họ đi vào lâu như vậy mà vẫn chưa đụng phải, đương nhiên cảm thấy những thứ trước kia là tin nhảm. Nhưng cái tin nhảm đó không hề gánh tiếng oan, vừa nghe thấy lập tức tức giận tạo cảm giác tồn tại. Bây giờ thì một người gục xuống, cũng không nói là tin nhảm nữa rồi chứ. Dĩ nhiên đây không phải là trọng điểm là một người gục xuống, hai người còn lại rốt cuộc là cứu hay không cứu đây. Dù sao yêu nghiệt cũng không cứu, hắn không phải là bị thần kinh. Hắn biết cái tên này ngấp nghé vợ hắn rồi. Hắn có mắt đấy nhé. Gục xuống thì gục xuống đi, tốt nhất là gục xuống vĩnh viễn không dậy nổi nữa. Nhưng đại vu sư không nghĩ như vậy, mấy ngày nay y cũng cảm nhận được tâm tư của vị Đông Hải này rồi. Đó chính là giúp đỡ thì được, vượt quá quyền lợi thì không được. Hắn sẽ không cho phép Mạch Phi nuôi nam sủng, dù là một tên cũng không được. Chuyện này đương nhiên không hợp tình lý, nếu mệnh của Nhiễu Lan Đằng chín lá là thiên mệnh ma chủ, vậy cô nuôi nam sủng gần như là chuyện ván đã đóng thuyền. Ở ma tộc, kẻ mạnh là vua, ai mạnh kẻ đó có tiếng nói. Phụ nữ bình thường nuôi nam sủng còn không ít, huống hồ là đế quân. Cho nên đại vu sư không nói hai lời, ngồi xổm xuống đất cứu Mạch Truy. Đương nhiên, không hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, chỉ là khiến cho độc tính không tiến vào cơ thể nhanh như vậy thôi. Y nhất định phải có đồng minh, nếu không căn bản không có cách nào chống chọi được với vị Đông Hải này. Hắn chưa lấy lại được long cốt, y đã không đánh lại được hắn. Huống hồ nếu như hắn lấy lại được long cốt, y phải giải độc cho Mạch Truy. Đại vu sư ổn định lại tâm trạng, móc một đống bình sứ lớn nhỏ trong lòng ra. Nhìn cái này không được, nhìn cái kia cũng không thể bảo đảm chắc chắn. Cuối cùng dứt khoát không phiền phức nữa, trực tiếp cho Mạch Truy uống máu của y. Trước khi y trở thành ma mê muội, việc chế độc thì đã thử rất nhiều loại độc dược, cho nên y bách độc bất xâm, máu của y có thể giải được rất nhiều loại độc. Nhưng mà lần này là chuyện ngoài ý muốn, Mạch Truy sắp uống đầy một bát máu của đại vu sư rồi mà vẫn chưa có chút tác dụng nào cả. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1483, dù thế nào cũng phải đốt rừng. Một, yêu nghiệt lạnh lùng nhìn một màn này, im lặng, di chuyển bước chân. Hai cái tên chết dẫm này muốn sống thì sống, muốn chết thì chết, hắn cũng phải đưa vợ đi. Hắn chỉ cần nhân lúc đại vu sư không chú ý đi ra ngoài phạm vi 5-6 mét đó, vậy đại vu sư có muốn tìm bọn họ nữa cũng khó. Trong lúc đại vu sư cứu Mạch Truy, yêu nghiệt liền đưa vợ hắn đi rồi, đợi y chóng mặt mất máu muốn đi tìm vậy cũng chẳng tìm được nữa. Sương mù ở rừng sương mù lại lớn hơn, đại vu sư thở dài, cam chịu số phận vác Mạch Truy lên. Cuối cùng mấy người trong rừng sương mù chia thành hai đường. Bên ngoài rừng sương mù, Quyển Châu Liêm và Cổ Bà đã không đi nổi nửa bước. Bọn họ đến bên ngoài rừng sương mù, nhưng đáng tiếc không vào được. Trong sương mù có độc, bọn họ tìm một con chim ném vào trong là biết. Cho nên bọn họ phải đợi ở bên ngoài, đến khi khí độc trong sương mù tan đi thì mới có thể đi vào tìm người. Nhưng sứ giả không quên dặn dò của ma quân, thấy hai người bọn họ ai cũng muốn đi vào tìm người, liền yếu ớt giơ tay, nói, à, không phải quân thượng nói đốt rừng sao? Tình hình bây giờ là đốt, đương nhiên đốt rồi. Đợi ta tìm được đại vu, đợi ta tìm được Dịch Xuân Thu, cánh rừng này các ngươi muốn đốt thế nào thì đốt thế nấy. Đúng đúng đúng, đợi lão đây tìm được đại công tử rồi, cánh rừng này các ngươi muốn đốt thế nào thì đốt. Lần này đội trưởng đội hộ vệ khó xử, lúc nào hai người mới có thể tìm được. Ma quân giao cho bọn họ một chuyện cực kỳ gian khổ, một mặt bảo bọn họ nắm chắc thời gian thiêu hủy rừng sương mù, một mặt lại phái hai người phụ nữ lắm điều này qua đây cứu người. Cho nên cánh rừng này rốt cuộc hủy hay không hủy, và lúc nào thì hủy hả? Đội trưởng đội hộ vệ khó xử, thế là gã bắt đầu làm khó sứ giả, bắt sứ giả về hỏi lại lần nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển Châu Liêm tương đối bất mãn với cách làm của đội trưởng đội hộ vệ. Cô ta cảm thấy ma quân đã đồng ý với cô ta rồi, chỉ cần đem cho cốt của Mạch Phi về là có thể giữ lại tính mạng của Dịch Xuân Thu. Vậy giữ lại tính mạng của Dịch Xuân Thu mới là quan trọng nhất. Nếu như bây giờ đốt rừng, Dịch Xuân Thu chết rồi, đến lúc đó cho dù cô ta có đem cho cốt của Mạch Phi về thì còn có thể có tác dụng gì chứ? Cho nên đội trưởng đội hộ vệ vừa bảo sứ giả đi hỏi ma quân thì cô ta cũng không làm gì cả. cô ta muốn xem ma quân rốt cuộc sẽ nói thế nào. Sứ giả chịu mệt nhọc lại chạy một lần nữa, tin tức mang về là 7 ngày. Nội trong 7 ngày bọn họ có thể đi vào tìm, nếu không tìm được thì cho dù thế nào cũng phải đốt rừng. Đội trưởng đội hộ vệ thở phào, cuối cùng cũng yên tâm hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển Châu Liêm bất mãn có lời muốn nói, nhưng ngại vì câu nói ý ma quân đã quyết của sứ giả mà nuốt lời vào trong. 7 ngày thì 7 ngày, lát nữa sương mù lui đi bọn ta sẽ vào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển Châu Liêm nói với cổ bà như vậy, cổ bà một mặt yên lặng thả trùng, một mặt nói được, thế nào cũng được. Chỉ cần để bà ta tìm được đại công tử là được. Dù sao bà ta cũng không vội. Sương mù ở bên trên, cổ trùng là bò trên mặt đất, khả năng chúng độc khá nhỏ. Bất luận thế nào cũng đều có thể tìm được đại công tử. Đúng như dự đoán, chẳng bao lâu, một con cổ trùng màu đen to bằng đầu ngón tay đã bò ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1484, dù thế nào cũng phải đốt rừng. 2. Cổ trùng bò rất chậm, vì nó đã trúng độc, nó có ở gần mặt đất thế nào thì vẫn sẽ bị sương mù ảnh hưởng. Cổ bà nhân lúc đội hộ vệ dựng trại đóng quân không chú ý liền giơ tay lên cầm lấy con cổ trùng. Cổ trùng nhỏ khá giống con bọ rùa, trên lớp vỏ còn dính tia máu, nằm ở trong tay cổ bà chỉ một lát đã chết. Cổ bà ngửi mùi máu, phát hiện là hai người, một người là Mạch Truy, một người khác thì chỉ có thể là Đại Vu Sư. Bởi vì Đại Vu Sư sẽ không để cho Mạch Phi bị thương. Khổ, cổ bà không biết yêu nghiệt đi theo bên cạnh Mạch Phi, đội hộ vệ cũng không biết, cho nên ma quân nhất định sẽ hối hận. Nếu như ông ta biết yêu nghiệt cũng tới thì có lẽ sẽ không yên tâm giao cho thuộc hạ đi làm như vậy. Ông ta nhất định sẽ đích thân tới đây. Một người là đối thủ, một người là đối thủ sắp trưởng thành, hai người này cộng lại đủ cho ông ta lo lắng sợ. Hãy đêm không thể ngủ nổi. Cổ bà phát hiện ra vết máu, cứ có một loại dự cảm không được tốt lắm. Đại công tử sẽ không trúng độc rồi đấy chứ. Cổ bà ngồi không yên, bắt đầu cùng Quyển Châu Liêm đi lại lại. Một già một trẻ đi qua đi lại một lúc lâu, sương mù cuối cùng cũng giảm dần. Quyển Châu Liêm dừng lại, lại thả một con chim ra. Chim bay vào rừng sương mù rồi bay ra, hoàn toàn không có bất kỳ chướng ngại nào nữa. Lần này Quyển Châu Liêm thở phào nhẹ nhõm. Gọi cổ bà vội vàng vào rừng. Bọn họ chỉ có 7 ngày. Nếu như 7 ngày không tìm được, vậy toàn bộ rừng sẽ bị phá hủy trong chốc lát. Vì vậy bọn họ liền bắt đầu tìm. Ngoài ý muốn mà rất dễ dàng tìm được. Dễ dàng đến nỗi Quyển Châu Liêm không dám tin vào mắt mình. Vừa nhìn thấy màu đỏ trên người Dịch Xuân Thu, cô ta lập tức chạy tới đỡ y. Xuân Thu, ngươi làm sao thế? Sao ngươi lại bị thương thế này? Ngươi, sao ngươi lại ở đây? Ta nói sự thật cho quân thượng. Rồi, xin ông ta tha cho ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển Châu Liêm do dự rất lâu mới nói ra một câu như vậy. Không ngờ Dịch Xuân Thu nghe thấy liền cười, tố giác ta, sau đó lại giữ cho ta một mạng. Quyển Châu Liêm, ngươi cảm thấy ta nên cảm kích ngươi đúng không? Đồ nhi tốt của ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển Châu Liêm bị y nói á khẩu không trả lời được, rất lâu. Sau đó, thấy sương mù lại sắp dâng lên rồi, cô ta cương quyết đỡ y đi ra ngoài, chúng ta ra ngoài trước rồi nói. Không, ta không ra ngoài cùng ngươi. Dịch Xuân Thu hất tay Quyển Châu Liêm ra, nhìn cổ bà vô cùng lo lắng bên cạnh Mạch Truy, nói, đưa hắn ra ngoài, chữa khỏi cho hắn, ta cảm ơn ngươi. Sau đó y quay người. Không chút do dự đón sương mù đi tới. Đôi mắt Quyển Châu Liêm đã rưng rưng, nhịn lại nhịn, cuối cùng vẫn không thể nhịn được nữa. Dịch Xuân Thu, có phải ngươi bị ngốc không hả? Ngươi biết rõ cô ta sẽ không thích ngươi. Dịch Xuân Thu dừng chân, không quay đầu, giọng vẫn kiên định, ta không quan tâm. Ngươi không quan tâm, đương nhiên ngươi không quan tâm, bởi vì ngươi cũng không thật sự thích cô ta. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi xem, nếu như cô ta không phải là nhiễu lan đằng chín lá, ngươi sẽ nhìn cô ta thêm một cái sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển Châu Liêm nói mãi rồi bật cười, Sao thế? Không nói lại được à? Bị ta đâm trúng tâm tư rồi phải không? Quyển Châu Liêm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1485, anh không bổ đao đấy chứ? 1. Dịch Xuân Thu khó khăn xoay người lại, ta làm gì? Còn chưa tới lượt ngươi chỉ tay. Hự. Dịch Xuân Thu rên lên một tiếng, cuối cùng mất đi ý thức. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển Châu Liêm thu tay lại, vác người lên, nhìn cổ bà và Mạch Truy một cái, nói, bà có thể dìu được hắn không? Sương mù lại nặng thêm rồi, chúng ta phải nhanh chóng rời đi. Được, cổ bà cau mày đáp lời, dìu Mạch Truy, đi theo Quyển Châu Liêm cùng ra ngoài. Bên chỗ Yêu Nghiệt và Đậu Đậu lại có chút phiền phức. Bọn họ gặp phải đàn cá sấu ở vòng 4. Đậu Đậu hơi hoảng xong rồi kéo Yêu Nghiệt chạy. May mà lúc đó vẫn chưa để hai đứa bé ra, nếu không, bọn nhỏ bị dọa thì phải làm thế nào? Trải qua lần này, Đậu Đậu thề, sau này cũng không cần ví da cá sấu nữa. Ác mộng, đúng là ác mộng mà. Cô sợ chứ Yêu Nghiệt không sợ, hắn chỉ sợ để lộ hơi thở thôi chứ vẫn có thể tránh được. Nhưng mà bị vợ căng thẳng kéo chạy thoát thân gì đó, hắn vẫn rất thích. Một đường chạy đến vòng 3. Kỳ lạ là không thấy sương mù trong rừng đâu nữa. Đậu Đậu kéo Yêu Nghiệt ngơ ngẩn nhìn một lát, đột nhiên nghĩ ra, mấy người đại vu sư đâu? Chết rồi. Không phải chứ? Anh không cứu, anh không bổ thêm đao đấy chứ? Cái bình giấm như hắn, chắc chắn sẽ không cứu giúp. Đừng nói là cứu giúp, hắn có thể nhịn không bổ đao đã coi là không tệ rồi. Yêu Nghiệt nghe thấy Đậu Đậu nói như vậy, sắc mặt cũng không đỡ hơn bao nhiêu. Bởi vì trong lòng cô nghĩ cái gì hắn nhìn một cái là ra ngay. Cô lại đang quan tâm Dịch Xuân Thu và Mạch Truy đó. Hắn biết là không thể mặc cho cô tiếp tục như vậy mà. Yêu Nghiệt lạnh mặt, tương đối cây ngay không sợ chết đứng. Bổ rồi, sao thế? Không nỡ à? Nói xong hắn nhìn chằm chằm mặt Đậu Đậu, như muốn nhìn xem cô có vẻ mặt gì. Đậu Đậu nào dám nói không nỡ, chỉ có thể ha ha cười khan hai tiếng phụ họa. Bổ hay lắm, vỗ tay, tung hoa. Ôi chao, thời gian quả nhiên là đao giết heo mà. 1000 năm qua rốt cuộc nam thần của cô đã sống như thế nào vậy? Sao tam quan lại có thể siêu vẹo được đến mức này chứ? Sắc mặt Yêu Nghiệt giật, vừa định nói cái gì, đã bị cách nghĩ một giây tiếp theo của Đậu Đậu hoàn toàn chọc cười. Bởi vì cô nghĩ tam quan của nam thần siêu vẹo cũng thật trùng hợp, giống y như cô. Nhất định không phải trong thời gian ngắn hắn học được ở chỗ cô, nhất định là tự hắn siêu vẹo. Đậu Đậu an ủi mình như vậy, quay đầu nhìn thấy mặt nam thần đầy vẻ cưng chiều, cô theo bản năng lui về phía sau một bước. Anh cười cái gì? Có phải gần đây nam thần hay cười không? Sao hắn lại đột nhiên thích cười như vậy? Nhìn quen cái mặt liệt của hắn rồi, đột nhiên cứ cười. Trong lòng bản cô nương có chút sợ hãi. Được rồi, cách nghĩ này mới nhen nhóm trong lòng Đậu Đậu. Yêu Nghiệt không dễ dàng gì gió xuân ấm áp lại đông thành băng. Hắn biết mà. Trước kia vợ hắn thích hắn cao ngạo lạnh lùng. Hay, phụ nữ thật là khó hầu hạ. Lúc ở nhân giới cô còn nói cô thích hắn bệnh thần kinh nữa. Nhìn đi. Nuốt lời rồi chứ. Hừ. Đậu Đậu. Mặt anh. Sao lại thay đổi nhanh thế hả? Yêu Nghiệt. Bởi vì anh hỉ nộ vô thường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1486, anh không bổ đao đấy chứ? 2. Phụt. Đậu Đậu không nhịn được bật cười. Cười xong rồi nhân lúc Yêu Nghiệt đen mặt, cô nhón chân lên bất ngờ hôn lên má hắn một cái, khen ngợi trắng trợn, thật đáng yêu. Yêu Nghiệt. Hắn còn có thể nói gì nữa? Hắn còn có thể nói thế nào? Phong thủy luân chuyển. Trước kia hắn luôn khen vợ đáng yêu dễ thương cái quỷ gì, bây giờ báo ứng đến rồi chứ. Hắn nhớ vợ hắn luôn kháng nghị nói nữ sinh không cao không đẹp không xuất sắc mới có thể bị khen đáng yêu. Lúc đó hắn làm gì nhỉ? Lúc đó hắn căn bản không nghe. Nhìn cô nổi cáu còn vui vẻ, liên tiếp khen cô đáng yêu. Bây giờ thì hay chưa? Người bị khen đáng yêu thành hắn rồi đây này. Hắn phải hỏi xem rốt cuộc hắn không xuất sắc chỗ nào. Vợ, anh không cao à? Đậu Đậu không hiểu ra sao cả. Cao, Yêu Nghiệt thở phào, anh không đẹp trai à? Đậu đậu tiếp tục ù ù cạc cạc. Đẹp trai. Yêu Nghiệt lại thở phào, hỏi, anh không xuất sắc à? Đậu đậu. Xuất sắc. Vậy em còn nói anh đáng yêu. Ha ha, là em nói tính cách. Tại sao hắn phải xoắn suýt cái này? Quả nhiên tính cách của hắn đã thay đổi thành ấu trĩ rồi. Được, vậy thì có vấn đề đây. Nếu như cô thành công xô ngã nam thần, há chẳng phải là tương đương với việc lại có thêm một đứa con trai à? Yêu Nghiệt. Hắn thừa nhận hắn thua rồi. Nếu chơi tiếp, cô không sao, nhưng hắn thì tức chết trước. Quả nhiên, cho dù cô làm Mạch Phi hay là làm Kim Đậu Đậu, công lực làm người khác tức giận vẫn không giảm so với năm đó. Vì vậy Yêu Nghiệt quả quyết nói sang chuyện khác, chúng ta đi tìm gì ăn đi. Quả nhiên Đậu Đậu rất dễ dỗ, nghe thấy thế lập tức gật đầu nói được. Dù sao trong vòng ba cũng không có sương mù, không bằng bế con ra đi. Ừ, Yêu Nghiệt đáp lời, sau đó bế hai đứa bé ra. Trong vòng nửa tháng đây là lần đầu tiên hai đứa bé thấy không khí trong lành như vậy. Một đứa hớn hở ra mặt, một đứa mặc dù không nói gì nhưng cũng có thể nhìn ra được rất là vui vẻ. Một nhà bốn người tìm được một cái hồ, câu cá ở đó, xiên lên nướng ăn. Không có hai cái bóng đèn kia, Yêu Nghiệt cảm thấy tâm tình thoải mái, vui vẻ sắp bay lên luôn. Hắn cảm thấy bảo hắn ở lại đây cả đời hắn cũng cam tâm tình nguyện. Đương nhiên, phải là vợ hắn đồng ý ở cùng hắn. Có điều vợ hắn sẽ không đồng ý đâu. Sau khi trả thù giết mẹ thì có thể. Sau bữa cơm tối, Đậu Đậu bắt đầu suy nghĩ chỗ ở. Nửa tháng trước cô đều ngủ trong cung điện lớn của nam thần nhà cô. Chỉ tiếc không thể kéo nam thần ngủ chung, nếu không tuyệt đối là hoàn mỹ. Bây giờ không có sương mù cũng không có bóng đèn, cắm trại dã ngoại dựng lều há chẳng phải là hữu tình hơn so với cung điện à? Ừ, nhân cơ hội này nhào vào nam thần. Mẹ ơi, ở đây có hoa, hoa thơm lắm, tặng cho mẹ này. Viên Viên hái được một bó cúc dại to, lắc cái mông chạy tới dâng vật quý. Cái mặt già của Đậu Đậu đỏ lên, vội vàng nhận lấy nói cảm ơn cục cưng. Vừa rồi cô còn đang nghĩ cái gì? Bài học trước đó vẫn chưa đủ à? Chẳng lẽ cô còn muốn để cho con trai mình giải thích với con gái là mẹ không làm gì, mẹ chỉ là nhìn thấy cha ăn kẹo trơ nên mới muốn ăn à? Không không không, cô không muốn làm phụ huynh không biết xấu hổ như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1487, có chuyện rồi. Một, Đậu Đậu quyết định xong, hôn lên má con gái một cái, ôm vào lòng đi tìm cha bọn nhỏ đòi ăn cá. Lúc đó Biển Biển đã đang ăn rồi, nhìn thấy bọn họ qua đây muốn ngồi xuống, nó vội vàng móc một cái gối sạch sẽ từ trong nhẫn ra. Đậu Đậu ngẩn tò te, con trai, con, ngồi cái này đi, trên đá bẩn lắm. Đậu Đậu, mấy ngày trước tại sao con không lấy ra? Nếu như sớm lấy ra, cô đến nỗi vứt đi nhiều quần áo như vậy à? Biển Biển nghe thấy, lập tức nhìn Đậu Đậu như nhìn kẻ ngốc, lấy ra làm gì? Cho hai cha nhỏ kia dùng à? Đậu Đậu nghe thấy dứt khoát không nói gì nữa, cố gắng áp chế cảm giác tồn tại, chỉ muốn chui vào trong cái lỗ nào đấy. Con trai cô đúng là quá không biết nói chuyện rồi. Nói cái gì mà cha nhỏ, muốn chết à? Yêu Nghiệt nghe thấy sầm mặt lại, con nói cái gì? Ha ha, không có gì, ha ha ha, không có gì không có gì. Biển Biển không lúng túng không ngượng gạo nói qua loa một câu, đưa gối cho Đậu Đậu ngồi, chuyên tâm cúi đầu ăn cá. Dù sao chuyện này ấy mà, người mà cha nó tức giận nhất vẫn là mẹ nó. Nó chỉ là một cái bia đỡ đạn không biết ăn nói. Ừm, sau này kiên quyết không nói như vậy nữa. Đậu Đậu ngồi trên cái gối con trai đưa cho, bế con nhóc ăn hàng trong ngực, lòng không ngừng vui mừng, may mà hai tên kia đi rồi. Vợ, dạ. Đậu Đậu đột nhiên bị Yêu Nghiệt tách tên, tay run lên, suýt nữa ném cá nướng đi. Nếu không phải cô nhanh tay nhanh mắt đón lấy, con cá ngon lành này đã dâng cho đất ăn rồi. Yêu Nghiệt ý tứ hàm xúc nhìn cô một cái, háng giọng, vào chủ đề chính, anh giúp em trả thù. Sau khi trả thù xong, em trở về Đông Hải với anh. Ồ, Đậu Đậu theo bản năng gật đầu, hoàn hồn lại nghe thấy Yêu Nghiệt nói cái gì, cô nhất thời cũng rất kinh ngạc. Trở về Đông Hải. Không không không, em không muốn đi, chúng ta đến nhân giới đi, không phải... anh nói chúng ta đã từng kết hôn ở nhân giới rồi à? Đến nhân giới tốt hơn, nhân giới được mà. Cô không muốn đến Đông Hải đâu, trước không nói Long Vương Đông Hải nhìn như thế nào, riêng chuyện cô vùi thân ở Đông Hải thôi, đến bây giờ nghĩ đến cô vẫn còn sợ nữa. Dưới đao cửu tu, vạn hồn đều đứt, nỗi đau đớn hồn phách vỡ nát đó, cô không muốn chịu thêm. Lần thứ hai nữa, chủ đề này đến đây liền dừng lại, một nhà bốn người im lặng ăn cá nướng. Yêu Nghiệt không muốn ép cô sợ, hắn không nói nữa là được. Nhưng quay về nhân giới, chung quy vẫn không có danh phận. Đại sư Vân Tung nói đúng, bọn họ đã bái thiên địa, đã đăng ký kết hôn rồi, nhưng cuối cùng vẫn không có ai thừa nhận cả. Rồi sẽ có một ngày hắn đón cô về, đường đường chính chính làm vợ của hắn. Đáng tiếc, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Cứ đợi thêm đi, đợi. Giúp cô báo thù rồi, hắn sẽ về Đông Hải nói chuyện này với Long Vương. Yêu Nghiệt quyết định xong, lại nướng thêm hai con cá đưa cho Đậu Đậu. Đậu Đậu quên ngay chuyện này trong vòng một nốt nhạc. Cắn thịt cá, đột nhiên nhớ ra, trên cá có ma khí không? Yêu Nghiệt, hình như có, ở đây vẫn còn hai con sống nữa, em có muốn thử xem không? Có chứ. Yêu Nghiệt đưa hai con cá sống cho Đậu Đậu. Cô xách con cá lên, hút lấy không chút áp lực nào. Tiếp nữa đã xảy ra kỳ tích, sức mạnh của cô lại chủ động hội tụ lại với sức mạnh của con cá, hoàn toàn không có phản ứng bài xích. Nghĩ kỹ cũng không khó phát hiện, trước đó lúc heo rừng chạy qua đây cô đột nhiên có thể cử động được. Thật ra là vì cô đã ăn luôn thịt heo rừng, và trước đó đã ăn thịt thỏ và thịt gà rừng. Cho nên, muốn nhận được sự đồng ý từ sức mạnh của đối phương thì nhất định phải ăn thịt đối phương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1488, có chuyện rồi. 2. Cái kết luận này đúng là dọa chết Đậu Đậu. Cô đang nghĩ, nói không chừng lúc nào đó cô cũng ăn được thịt người nữa. Đợi đã, chuyện này không được. Dẫu sao sức mạnh của người thật sự quá nhỏ, cô ăn cũng vô dụng. Nghĩ như vậy Đậu Đậu liền yên tâm. Nếu không chỉ sợ ngày nào đó liền biến thành ma ăn thịt người. Đậu Đậu đứng bên cạnh hồ giơ tay vẫy Yêu Nghiệt đang mò cá. Yêu Nghiệt nhẫn nhục chịu khó, vừa mò cá giúp cô còn vừa phải phóng sinh giúp cô. Bận rộn quá nửa ngày như vậy, cuối cùng cũng có chuyện rồi. Một ông lão cầm cần câu mặc áo vải thô không biết xuất hiện từ lúc nào. Nhìn cô một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng nói, cô gái, hai người đang làm gì thế này? Bắt được cá sờ một lát lại thả, có phải là cô bị thần kinh không? Đậu Đậu, ông là, ta là ngư dân sống ở gần đây, đến câu mấy con cá làm bữa trưa. Đậu Đậu, à, vậy ông câu đi, nói xong.